Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1670, đánh một trận thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cửu Khâu mắt thấy hợp bốn người lực cũng khó mà bắt giữ Từ Kinh Tiên Tử. Sắc mặt dần dần bộc lộ không kiên nhẫn chi sắc. Trong lòng nóng nảy, chẳng biết tại sao, Trung Cửu Khâu tại đây vạn giới sơn ngây ngô càng lâu. Bất an trong lòng lại vượt qua rõ ràng. Theo lý mà nói, lúc này đây bắt Từ Kinh Tiên Tử cùng Công Tôn Trác. Ngũ hành giới xuất động trận thế đã đủ cường đại. Nhưng theo cái kia bạch sam tu sĩ nhúng tay sau, tựa hồ thế cục trên xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Trung Cửu Khâu cảm thụ đi ra. Cái này bạch sam tu sĩ ở vạn giới sơn rất nổi danh. Tuy rằng người này chỉ là ngũ kiếp giới vương, tựa hồ vô pháp ảnh hưởng lớn trận, nhưng nơi này dù sao cũng là vạn giới sơn, thiên tài tề tụ, yêu nghiệt tập hợp vùng đất, bọn họ ngũ hành giới ở chỗ này cũng vô pháp hoành hành vô kỵ. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu. Trung Cửu Khâu trong lòng hạ quyết tâm, hướng về phía đứng bên cạnh hơn 10 vị bát kiếp giới vương la lớn. Trúc Vĩnh Viễn, Tào Thiên Hoa, mấy người các ngươi đến đây tương trợ. Mau chóng bắt cái này tiểu tiện nhân. Mai Tú Lâm sắc mặt tái xanh, ở một bên nhanh hơn tốc độ trừ độc, mà Trung Cửu Khâu bốn người ngăn trở Từ Kinh Tiên Tử chính diện thế tiến công. Còn nữa hơn 10 vị bát kiếp giới vương theo khía cạnh phát động thế tiến công. Lấy Từ Kinh Tiên Tử chiến lực, tuyệt đối chống đỡ không được quá lâu. Nhưng Trung Cửu Khâu bọn người làm ra to lớn như vậy trận thế biến động, nhưng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, vạn giới sơn phụ cận hơn nửa giới vương đều đang nhìn một chỗ khác chiến trường. Đó là thuộc về nghiêng về một bên, nghiền ép tính chiến trường. Càng bạo lực, càng máu tanh. Hô, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Dịch thân hình đã từ giữa không trung biến mất. Ở hỗn loạn trong chiến trường, có một đạo thân ảnh màu trắng ở tung hoành ngang dọc. Bên trái đột bên phải sông. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp nện có tiếng. Hơi chút cấp bậc thấp giới vương căn bản đều thấy không rõ Lâm Dịch động tác. Nhưng trong nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh theo trong chiến trường ngã bay ra ngoài. Thân hình coi như ở giữa không trung. Sinh mệnh khí tức cũng đã trôi qua hầu như không còn. Thần hồn tịch diệt, tay không, hoàn toàn là cận chiến chém giết. Không có chút nào mưu lợi hiểm nghi. Một khi bị Lâm Dịch cận thân, coi như là sáu kiếp giới vương cũng không có lực phản kháng chút nào. Bị Lâm Dịch quyền, hướng về, khửu tay, đầu gối đánh lên, không chết cũng bị thương. Hơn nữa còn là bị thương nặng. Tịnh Dương tăng nhân trong miệng cận chiến chi vương, lần thứ hai cho thấy không gì sánh kịp, cho người hít thở không thông cận chiến lực, ngay cả bảy kiếp giới vương, đều không phải là đối thủ của Lâm Dịch, huống chi là lực lượng thượng, phương diện tốc độ đều so Lâm Dịch yếu đi không chỉ một tầng thứ sáu kiếp giới vương. Một màn này, giống như hổ nhập bầy dê, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Công Tôn Trác chém rớt sáu kiếp giới vương Tiêu Nhạc sau. Vừa giết chết hai vị ngũ kiếp giới vương. Lại kinh ngạc phát hiện, chung quanh hắn đã là một mảnh trống trải. Nằm không ít hơn 20 cụ còn mang nhiệt độ cơ thể thi thể. Ngay cả Công Tôn Trác đã sớm rõ ràng Lâm Dịch bản lĩnh. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Dịch cái này vừa ra tay. Hùng hãn bức người. So năm đó ở tam giới trong mạnh hơn vài phần. Tốc độ quá nhanh, thập hơi thở bên trong. Hơn 20 vị ngũ kiếp giới vương. Sáu kiếp giới vương lại bị Lâm Dịch quét ngang. Toàn bộ té trên mặt đất. Mà lúc này, Trung Cửu Khâu vừa hạ lệnh. Để cho hơn 10 vị bát kiếp giới vương gia nhập chiến đoàn. Cùng vây công Tử Kinh Tiên Tử. Cái này mẹ nó lại là từ đâu xuất hiện quái thai. Hiện tại vượt cấp chém giết, trở nên nhẹ nhàng như vậy. Trung Cửu Khâu trái tim hung hăng co quắp một cái. Công Tôn Trác kinh ngạc, Trung Cửu Khâu bọn người khiếp sợ. Nhưng Vạn Giới Sơn đại bộ phận giới vương lại là một bộ truyện đương nhiên thần sắc. Nhưng vào lúc này, Trung Cửu Khâu trong lòng báo động chợt chợt hiện. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng một bên chợt hiện đi. Tử mang phá không, sát ý lạnh thấu xương. Thừa dịp Trung Cửu Khâu bọn người sai thần chớp mắt, Tử Kinh Tiên Tử lần thứ hai xuất thủ. Công Tôn Trác đã sớm từng nói với Tử Kinh Tiên Tử Lâm Dịch bất phàm. Mà Lâm Dịch cũng từng đối với nàng truyền âm, để cho nàng toàn lực ứng phó một chỗ khác chiến trường. Cho nên, Tử Kinh Tiên Tử tuy rằng kinh ngạc Vu Lâm Dịch hung hãn, nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng kịp, quyết đoán xuất thủ. Không thể không nói, Tử Kinh Tiên Tử cái này hai lần thời cơ xuất thủ nắm chặt được vô cùng xảo diệu. Lần đầu tiên bị thương nặng cửu kiếp giới vương Mai Tú Lâm. Mà lần này, Trung Cửu Khâu tuy rằng tránh được một kiếp, phía sau hắn bắt kiếp giới vương cũng không may mắn như thế. A, hét thảm một tiếng, một vị kim giới bắt kiếp giới vương bị màu tím trường tiên đánh được tứ phân ngũ liệt. Thần hồn bị đánh toái, phơi thây tại chỗ, tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết. Trung Cửu Khâu sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, giết cho ta, chấm, thủy giới cửu kiếp giới vương giang thương hướng về phía còn dư lại hơn 400 vị ngũ hành giới giới vương giống to. Chấm, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng tiến lên, đem cái kia bạch sam tu sĩ giết chết, bắt giữ Công Tôn Trác, ngũ hành giới còn dư lại hơn 400 vị giới vương. Bảy kiếp giới vương có hơn 100 nhân, còn dư lại đều là ngũ kiếp giới vương. Sáu kiếp giới vương, ý thức được Lâm Dịch cường đại, Trung Cửu Khâu bọn người cũng nhanh chóng biến động tính toán. Không hề lưu thủ, nhưng cái kế hoạch này, ở Vạn Giới Sơn đông đảo giới vương trong mắt, vẫn là một cái thất bại nhất quyết định. Bọn họ đã biết Lâm Dịch chiến lực. Tuy rằng ngũ hành giới có hơn 100 vị bảy kiếp giới vương, nhưng ở trong mắt mọi người, sợ rằng vẫn như cũ vô pháp đúng vậy Lâm Dịch tạo thành uy hiếp. Nhưng Trung Cửu Khâu bọn người nhưng cũng không hiểu rõ tình hình. Theo bọn họ, có một vị bảy kiếp giới vương lại đủ để đem Lâm Dịch chấn giết. Huống chi là hơn 100 vị bảy kiếp giới vương, tổng cộng hơn 400 vị giới vương hợp lực vây công. Hơn 400 vị giới vương như thủy triều, chen chúc mà tới trước, mỗi người cảnh giới, ít nhất đều cao hơn Công Tôn Trác hai cái đẳng cấp. Ở loại áp lực này dưới, Công Tôn Trác thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Chỉ có Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, lẩm bẩm đạo, tốt quyết định ngu xuẩn. Lâm Dịch tay phải ở trước ngực liên tục biến ảo pháp quyết. Ngón tay linh động, pháp quyết cắt thời điểm, hiện ra một loại mênh mông không gian cảm giác, rộng lớn mạnh mẽ, không gian ấn, Cát Chi Minh hai mắt híp lại, thần sắc hữu dị, lẩm bẩm nói, thật mạnh ấn phương pháp. Cái này ấn phương pháp tuy có Phật môn khí tức, nhưng Phật môn trong, lại cũng không có loại công pháp này bí thuật, nghĩ đến là người này dung hợp Phật môn điển tịch. Tự nghĩ ra một loại công pháp, quả thực lợi hại, Tịnh Dương Tăng Nhân một lời nói toạc ra không gian ấn lai lịch. Không gian ấn hàng lâm, trước mặt vọt tới Lâm Dịch trước mặt gần 100 vị giới vương. Nhất thời bị cuốn vào vô tận trong không gian. Không gian hay thay đổi, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, liên tục phát sinh bóp méo, biến hình, sụp đổ, trọng tố, a. Tại không gian ấn bao phủ trong phạm vi, ngoại trừ bảy kiếp giới vương có thừa lực chống lại nửa ngày. Ngũ kiếp giới vương, sáu kiếp giới vương bị không gian lực tại chỗ cắn giết. Huyết vụ tràn ngập, Lâm Dịch tay phải nắm không gian ấn. Tay trái lần thứ hai biến hóa ra một loại khác pháp quyết. Đầu ngón tay nhảy lên, pháp quyết biến ảo thời điểm. Dĩ nhiên hiện ra một loại tuế nguyệt lưu thể cảm giác. Thời gian ấn, hô, Lâm Dịch tay trái nắm thời gian ấn về phía trước tìm tòi. Lần thứ hai đem hơn 100 vị ngũ hành giới giới vương vòng nhập trong đó. Không người có thể gánh ở loại lực lượng này dẫn dắt. Chỉ thấy ngũ kiếp giới vương. Sáu kiếp giới vương ở thời gian ấn bao phủ dưới. Dung mạo nhanh chóng già yếu. Cơ thể hiện ra từng đạo nếp nhăn. Cả người run rẩy. Sinh mệnh ở bằng tốc độ kinh người trôi qua. Trong nháy mắt, mọi người cũng đã là tóc trắng xóa. Thọ nguyên đem tận. Bảy kiếp giới vương tuy rằng tình huống hơi tốt một chút. Nhưng là không chống cự nổi loại này tuế nguyệt lưu thể lực lượng. Liên tục thôi động khí huyết. Ra sức phản kháng. Diện mục dữ tợn. Vượt cấp chém giết. Ở trước mặt người này. Giống như cơm thường. Vượt qua hai cái đẳng cấp chém giết đối thủ. Cũng là thành thạo. Hôm nay ngược lại. Vượt qua hai cái đẳng cấp sau. Lại là muốn tiêu diệt hết đối thủ. Thật mạnh thủ đoạn. Thật là lớn khí phách. Cái này Lâm Vũ ở vạn giới sơn xem như là đánh một trận thành danh, cách chương.